Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 225, 225, chương 225 dư độc hỗn hàn khí, liên thanh đám người vào thái hậu tẩm cung, ma ma chiều một mặt thật lớn bình phong hồi bẩm nói, thái hậu nương nương, người đều tới rồi, ai ra đã biết, thái hậu mất tiếng thanh âm thấu vài phần bệnh trạng, ma ma. Xoay người, mặt triều liên thanh thấp giọng lại nhảy nói. Thái hậu đêm qua hàn chứng lại tái phát. Đau một buổi tối, không quan trọng đi. Vương Thiên toàn mắt lộ ra quan tâm. Nhìn bình phong nội mơ hồ thân ảnh, thái hậu sáng nay mới đi vào giấc ngủ. Nhưng ngủ đến cũng không phải thực an ổn. Ma ma quát liên thanh liếc mắt một cái. Nghĩ thầm nàng không phải luyện đan sư sao? Lần này đoạt được thứ nhất luyện đan sư. Có vài phần bản lĩnh đi. Bình phong sau có động tĩnh. Thái hậu càng song y từ bình phong nội sườn đi ra. Hai gã tiểu cung nữ nâng thái hậu đôi tay. Đối lập ngày hôm trước nhìn thấy thái hậu. Hôm nay nàng xác thật già nua tiểu tụy rất nhiều. Tham kiến thái hậu nương nương. Liên thanh đám. Người được rồi cái nghi thức xã giao. Thái hậu vẫy vẫy tay. Tìm vị trí ngồi xuống đi. Nương nương. Lão nô đi cho người rót ly bắc tham trà. Lão ma ma nhìn thái hậu không khỏe bộ dáng thực không yên. Tâm, đi thôi. Thuận tiện cấp bọn nhỏ mang chút trà bánh tiến vào. Thái hậu hòa ái ánh mắt đảo qua Vương Thiên. Toàn, Tần Liêm Hàm. Cuối cùng dừng ở liên thanh trên người, thái hậu nương nương. Liên thanh đứng lên, đi đến thái hậu trước mặt xin ra trận nói. Nếu là thái hậu không chê thanh phượng giúp đỡ thái hậu đem một mạch thái hậu khơi màu mặt mày. Nghi thanh nói, ngươi phải cho ai ra bắt mạch. Thái hậu, ngài có điều không biết. Thiên toàn trong cơ thể bệnh trạng, đã bị thanh phượng chẩn bệnh ra tới. Tần Liêm Hàm ra tiếng vì liên thanh biện giải đến, thái hậu kinh ngạc liếc về phía Vương Thiên Toàn. Toàn nhi, ngươi thân thể vấn đề. Tìm đến, hồi thái hậu, đây đều là thanh phượng công lao. Vương Thiên Toàn đứng lên hướng thái hậu hành lễ, thái hậu cao. Hứng mà triều liên thanh vẫy tay, ý bảo nàng đến gần. Thanh nha đầu, ngươi thật sự hảo năng lực a. Thái hậu quá khen, liên thanh cúi đầu cười nhạt. Khiêm tốn bộ dáng thập phần làm cho người ta thích, vậy ngươi cũng tới cấp ai ra nhìn xem đi. Mỗi đến ngày mưa còn có vào đông, ai ra bộ xương già này a, phải đau tốt nhất một đoạn thời gian. Thái hậu tay phải dắt lấy liên thanh tay trái, liên thanh không mừng cùng người tứ chi va chạm. Xảo diệu mà trở tay chế trụ thái hậu thủ đoạn, thái hậu thấy liên thanh ra dáng ra hình nghe mạch. Lão ma ma đem nước trà bưng tới khi, bị nàng dùng một cái tay khác vẫy lui hai bước, thời trẻ bị ám độc làm hại. Mặc dù giải độc lại không có trừ tận gốc, tuổi già sau hàn khí tận xương, cùng dư lưu độc tố hỗn hợp hình thành hàn độc chứng. Đỉnh hồn đem thái hậu tình huống phân tích sau, kỹ càng tỉ mỉ báo cho liên thanh. Liên thanh buông ra thái hậu tay, mịt mờ mà thấp giọng hỏi nói, thái hậu tuổi trẻ khi, thân thể bị thương quá đi, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Thái hậu nửa mị lão mắt, trầm trọng mí mắt che đậy nàng đáy mắt tinh quang, nếu thái hậu yên tâm thanh phượng. Thanh phượng vừa lúc có dược vật có thể trị tận gốc ngài hàn bệnh. Cố tuyết cầm chính là phạm vào, loại này bệnh, nhưng nàng là thuần hàn khí xâm thể. Thái hậu trong cơ thể còn hỗn tạp mặt khác độc tố, chỉ cần phối hợp giải độc hoàn cùng nhau sử dụng. Không ra 10 ngày, thái hậu trên người hàn độc chứng là có thể trừ tận gốc, ai ra đương nhiên tin được ngươi. Ngay cả toàn nhi chứng bệnh đều bị ngươi đã nhìn ra. Ai ra như thế nào không tin được. Thái hậu mở mắt ra khôi phục nhân từ, nàng tin tưởng thanh phượng không phải nhiều chuyện người. Mặc dù biết nàng trong cơ thể độc tố là từ tuổi trẻ khi liền rơi xuống. Thanh Phượng cũng sẽ không đi điều tra việc này. Huống hồ nàng cũng không cái này năng lực. Liên Thanh hiểu thái hậu vừa mới bị vạch trần chút sự. Nội tâm có lẽ là không bình tĩnh. Bất quá nàng cũng không có thời gian rỗi quản liên quốc hậu cung sự, đem tím hỏa linh đan giải hòa. Độc hoàn lấy ra sau. Liên Thanh ngồi trở lại tại chỗ, nửa khắc sau. Thái hậu thọ khang cung, thế nhưng nghênh đón một cái khác vị cao quyền đại nữ nhân. Hết chương.